Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 873, bị người bán. Còn muốn giúp người kiếm tiền. Khi biết mục đích về sau, Ikkyo bọn hắn ngày thứ hai liền từ Pastoria City xuất phát. Tiến về tới gần Vương Miện, liền từ này tới gần MT. Coronet mạch trung đoạn phụ cận vài tòa tiểu trấn, mặc dù mục đích rõ ràng, nhưng còn có không ít lộ trình, cũng không phải nói đến liền có thể đến. Cho nên, Ikkyo bọn hắn lúc này đang tại một chỗ vùng ngoại ô, hưởng thụ cơm trưa sau thời gian nghỉ ngơi. Don lật xem vài lần hướng dẫn, ngẩng đầu nhìn về phía Ikkyo hỏi, Ikkyo, lấy chúng ta tốc độ bây giờ chạy tới. Coi như không đường vòng về Hard Home City, mà là đi tiểu đạo, tối thiểu nhất cũng muốn hơn một tuần lễ. Ikkyo ngẩng đầu nhìn Don cười nói, ngươi có muốn đi địa phương? Nếu như không xa lắm liền đi đi, dùng nhiều phí một hai ngày cũng không phải sự tình. Chỉ phải tăng tốc điểm bộ pháp, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cái gì. Thật sao? Don lược hơi kinh ngạc nhìn Ikkyo. Nàng đều không nghĩ tới, cái này còn không hỏi ra đến, Ikkyo liền đã biết ý nghĩ của nàng. Không có vấn đề, không có vấn đề, Umusu vuốt ve Don mái tóc cười nói, thời gian khẳng định tại dự tính của hắn bên trong, như thật chờ không nổi, hắn liền không lại ở chỗ này nhàn nhã nghỉ trưa, mà là cưỡi nhân loại chế tạo phương tiện giao thông tiến về nơi đó. Ikkyo quay đầu mắt nhìn Umusu, chỉ là nhếch miệng cười cười, ngược lại cũng không nói chuyện. Không thể không nói, Umusu hiện tại thật sự là càng ngày càng hiểu hắn. Dạng này à, Don bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, lại chu môi nói ra, nhưng vì cái gì đều ưa thích học ta nói chuyện. Ô ô, Umusu lần này trực tiếp che miệng cười khẽ. Ikkyo ngược lại là kinh ngạc mắt nhìn Umusu, bởi vì Ikkyo phát giác, Umusu tính cách, hiện tại càng lúc càng cùng phổ thông thiếu nữ tương tự, mà không còn là cao cao tại thượng hô ô, nhưng cuối cùng Ikkyo vẫn là cười lắc đầu, dạng này có cái gì không tốt sao? Umusu như không có nhân loại tâm, lại thế nào đi yêu hắn? Đòn lúc này mới đem thả xuống hướng dẫn. Xuất ra toàn bộ tin tức điện thoại đi vào Ikkyo thân vừa cười nói. Nhìn, cái này ta buổi sáng tại trên website phát hiện tin tức. Ngay ở phía trước cách đó không xa tiểu trấn, sẽ không chạch hướng lộ tuyến. Tổ chức thời gian là ngày mai, Pokemon đối chiến. Ikkyo nhìn một chút, khóe miệng cũng đi theo co quắp. Sự tình cũng là đơn giản, liền là phía trước tiểu trấn. Có một cái tên là bên trong núi Thổ Hào, năm nay chuẩn bị nâng làm một lần Pokemon đối chiến đại hội. Cuối cùng người chiến thắng có thể đi hắn hậu viện thu phục một cái Pokemon. Bên trong núi còn cố ý nhắc nhở một chút, hắn hậu viện Pokemon có không ít đều là Sinnoh địa khu khó mà nhìn thấy. Là hắn từ các nơi trên thế giới thu thập tới, với lại còn tại phía dưới kia thả trương hình ảnh. Phía trên là một chút đáng yêu hình Pokemon, tỉ như Pichu, Fleffa, Iglybub, Mimikyu, Eevee, Azuro, Hoa Bội Bội, các loại một hệ liệt lại nhỏ vừa đáng yêu. Ikkyo cũng coi là minh bạch Don ý nghĩ, thuần túy là nhìn những cái kia Pokemon quá đáng yêu, có chút nhịn không được thôi. Tốt a, một cái so thôn xóm đại không đi nơi nào tiểu trấn. Đoán chừng không có nhiều người tham gia, nhiều tốn một ngày mà thôi. Ikkyo có chút chăm chú nhìn Don nói. Don, ngươi biết, có chút tiềm lực không đủ Pokemon, ta sẽ không cho ngươi đi thu phục. Don thu hồi điện thoại, có chút thất lạc gật đầu nói. Ta biết, có cầm hay không hạ chiến thắng đều tốt, liền là muốn đến đó thăm một chút, nhìn một chút những cái kia Pokemon. Ikkyo cũng không chỉ một lần ngăn cản Don thu phục Pokemon. Đối với Don mà nói đã thói quen, dù sao cũng so thu phục sau cưỡng ép bị Ikkyo thiên khai tốt. Như vậy lại nghỉ ngơi một hồi, liền tiếp tục xuất phát. Ikkyo bọn hắn đạt tới tiểu trấn về sau, thuận tin tức bên trên lộ tuyến đi vào bên trong núi cái kia thổ hào hào trạch chỗ. Ikkyo cầm bốc lên cái cằm đánh giá hào trạch chung quanh, không ngừng xem nam tử áo đen. Ước chừng không đến 10 người, nhìn hẳn là bảo tiêu, bảo an một loại nhân vật. Tại những cái kia nam tử chung quanh còn có rất nhiều Ariados, một loại hệ bắc Pokemon. Những cái kia nam tử áo đen cũng rõ ràng phát hiện Ikkyo bọn hắn. Tại liếc mắt nhìn nhau về sau, một người trong đó đi hướng Ikkyo bọn hắn bên này. Các ngươi là, mặc dù nam tử áo đen mang theo kính râm, nhưng Ikkyo vẫn có thể xuyên thấu qua kính râm nhìn thấy nam tử áo đen ánh mắt một mực tại dò xét. Don cùng Umusu không lọt vào mắt rơi hắn. Don vội vàng xuất ra toàn bộ tin tức điện thoại điểm mấy lần. Hình chiếu ra một cái tin tức nói, chúng ta là nhìn thấy cái này đối chiến tin tức, nghĩ đến muốn tham gia, là như thế này à, còn xin chư vị chờ một chút. Nam tử áo đen gật gật đầu, móc ra cái máy bộ đàm báo cáo. Ikkyo tiến lên trước hai bước nhếch miệng cười nói, có thể nói cho ta biết một cái, vì cái gì cổng đình viện tổn hại nghiêm trọng như vậy, còn không đi tìm người chữa trị? Đúng vậy, nơi này núi hào trạch chỗ cổng tất cả đều là Pokemon tuyệt chiêu dấu vết hư hại. Nam tử áo đen đem thả xuống máy bộ đàm, có chút lúng túng cười nói, đây là bởi vì trước hai ngày có mấy cái trainer ở đây huấn luyện Pokemon, không cẩn thận làm cho. Bởi vì ngày mai muốn tổ chức tranh tài, tính toán đợi tranh tài kết thúc tại chữa trị. A, Ikkyo gật gật đầu không nói gì. Nam tử áo đen cũng không có nói thêm cái gì, cất kỹ máy bộ đàm đợi. Sau đó không bao lâu, một vị thân mang trang phục nữ bộc nữ tử mở ra cửa lớn đi ra. Lại trải qua mấy câu câu thông về sau, nữ bộc trực tiếp dẫn đầu Ikkyo bọn hắn tiến vào trong khu nhà cao cấp. Ngay tại tiến lên trên đường, Ikkyo lại một lần đặt câu hỏi. A, vì cái gì tòa bên trong cũng không ít Pokemon dấu vết hư hại? Sẽ không phải cũng là huấn luyện Pokemon thời điểm không cẩn thận làm? Đúng vậy, mặc dù trong phòng tương đương rộng lớn, nhưng không ít cây cột trên mặt đất đều có chiến đấu dấu vết hư hại, nghiêm trọng phá đi cái này xa hoa trang trí phong cách. Nữ bộc dừng lại, quay đầu nhìn Ikkyo, đồng dạng có chút lúng túng cười nói, ân, mấy vị kia trainer trước mấy ngày không cẩn thận tạo thành, bởi vì sửa chữa tương đối phiền phức, chỉ có thể chờ đợi ngày mai tranh tài kết thúc. A, Ikkyo gật gật đầu, thuận tiện đã ngừng lại muốn còn muốn hỏi Don. Nữ bộc gặp này cũng không có nói thêm cái gì, dẫn đầu Ikkyo bọn hắn đi vào một chỗ phòng khách. Tại mở ra phòng khách đại môn, lại đem chìa khóa đưa cho Ikkyo, mới có chút cúi người chào nói, nơi này là chư vị cái này hai ngày nghỉ ngơi địa phương. Mặt khác nhắc lên, tranh tài thời gian định tại buổi sáng ngày mai 8 giờ. Trước mắt đã có 15 vị trainer tham dự. Hầu, đây là cung cấp dừng chân, không phải đi gặp bên trong núi tiên sinh. Don hơi kinh ngạc nhìn về phía nữ bộc. Đúng vậy, không cần khách khí, đây là chủ nhân đã sớm quyết định quy củ. Bởi vì là chủ nhân hiện tại còn tại bận rộn, muốn đợi ngày mai mới có thể cùng chư vị gặp mặt. Nữ bộc gật đầu về cười nói, vậy ta sẽ không quấy rầy chư vị nghỉ ngơi, các loại cơm tối làm tốt sau sẽ cho chư vị bưng tới, chúc chư vị ngày mai lấy được thành tích tốt. Dứt lời, nữ bộc lần nữa cúi đầu thi lễ, trực tiếp quay người rời đi. Ikkyo nhìn xem nữ bộc bóng lưng, xoa bóp cái cằm nói, phún phún phún, gọn gàng, nữ bộc này nên được còn rất khá mà. Umusu lại vào lúc này quay đầu nhìn về phía Ikkyo nói, ngươi không phải đã nhìn ra sao? Có quan hệ gì sao? Dạng này không phải rất thú vị? nếu là khô cằn đối chiến, như thế mới không thú vị không phải sao? Ikkyo nhún vai cười một tiếng, quay người đi vào phòng khách. Ai? Umusu khe khẽ thở dài nói. Ta đã biết, ta sẽ nhìn cho thật kỹ lựa chọn của ngươi. Nhưng ta hy vọng, có đôi khi ngươi vẫn là nhiều quan tâm một cái sinh mệnh. Ikkyo thôi thôi tay không có trả lời. Trực tiếp nhào tới trên giường lớn. Ấy, hâu, Don không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhìn xem Ikkyo cùng Umusu. Hoàn toàn không hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá, Don cuối cùng vẫn lắc đầu từ bỏ hỏi thăm. Tại đóng cửa phòng về sau, vừa nhìn về phía Ikkyo hỏi. Ikkyo, ngày mai ngươi cũng muốn tham gia sao? Ikkyo quay đầu liếc mắt Don cười nói. À, tham gia, ngày mai, à không, phải nói đợi lát nữa. Ngươi sẽ biết, Don hai tay chống nạnh, tương đương bất mãn nói. Vì cái gì không thể sớm nói cho ta biết một cái? Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy ưa thích thừa nước đục thả câu? Cũng tốt, Ikkyo ngồi thẳng người, có chút nghiêm túc nhìn nói. Liền nhờ vào đó kiểm tra một chút ngươi, để ngươi thêm chút tri thức. Tránh khỏi về sau tại bên cạnh ngươi, ngươi bị người bán, còn muốn giúp ngươi kiếm tiền. Cái gì đó, nói thật giống như ta rất đần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.